Chương 545, thân ảnh cô đơn. Nhìn cái gì vậy đứng tại trên tường thành, nhìn xem đếm không hết kỵ sĩ vọt vào ác ma phương trận, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, đầu người cuộn cuộn, gờ dị kỉnh sĩ quan lớn tiếng đối bọn thủ hạ của mình hô, ra cố tường thành chúng ta không có thời gian có thể lãng phí là những kỵ binh kia giúp chúng ta tranh thủ đến một lần nữa thành lập phòng tuyến thời gian các tiên sinh tử chiến đến cùng không cho phép lui lại một bước một bên khác. Một tên khác sĩ quan QNZ chính đang lớn tiếng nhắc nhở, lấy thủ hạ của mình. Vừa mới đi đến đầu tường gờ dị kỉn các binh sĩ nhìn xem đầu tường những cái kia tàn tạ không hoàn toàn lỗ châu mai phía trên sắc bén vết cào, nhìn phía xa sẽ phải bị dìm ngập tại ác ma trong bể người các kỵ sĩ, trong lòng không biết đến tuột cùng là cái tư vị gì. Ma pháp xe bắn đá đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều có thể phát xạ. Khoảng cách vô lạn cửa hải cách đó không xa gờ dị kỉn trên trận địa. Một sĩ quan lớn tiếng hướng quan chỉ huy của mình báo cáo vũ khí chuẩn bị tình huống. Đứng tại cách đó không xa cao điểm trên mấy chục tên sĩ quan ANLEI trường kiếm, chính nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía cửa ải tường thành, lòng nóng như lửa đốt. Lập tức phát xạ vẫn đứng tại chỗ cao, nhìn xem trên trận địa binh sĩ huyết chiến quan chỉ huy, rốt cục mở miệng nói chuyện, đem có thể tìm tới tất cả ma pháp đa nở năng lượng nở dê thuốc. Đều bắn ra đến ác ma quân trận bên trong đánh lui bọn hắn ác ma sẽ không chủ động rút lui tướng quân mặc trường bào gái mập ma pháp sư dùng nàng kia cũng không dễ lọt hai thanh âm nhắc nhở. Xin cho ta đi tiền tuyến, hỗ trợ đem ác ma bộ đội đánh xuống đối phương chờ ngươi đấy cầm đầu tướng quân lắc đầu. Hiển nhiên là không nguyện ý bại lộ phe mình bên này cấp cao chiến lược. Hắn đương nhiên cũng biết, ác ma tướng lĩnh chậm chạp không có xuất động, cũng là đang chờ đợi một cái tuyệt hảo ra trận thời cơ. Một khi bọn hắn tìm được gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư, liền nhất định sẽ hợp nhau tấn công, tiêu diệt hết quý giá gờ dị kỉn ma pháp sư. Để cho ta trơ mắt nhìn những này ác ma đồ sát binh lính của chúng ta, khẩu khí này ta nhưng nuốt không trôi, ta tình nguyện cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến tử ở đây mập mạp nữ ma pháp sư tức giận nói. Lúc này, đứng tại bên người nàng lão ma pháp sư nói chuyện, hài tử, ngươi còn trẻ, hôm nay loại chuyện này, vẫn là giao cho ta cái lao nhân này đi làm đi. Người lão gia hỏa này loại chuyện này còn muốn đoạt sao nữ nhân như mày, nhìn xem cái kia còng lưng lão nhân, không tình nguyện nói, ngươi bộ xương già này, vẫn là lưu tại thời khắc cuối cùng áp trận đi lao đều già, đương nhiên muốn đem cơ hội cuối cùng ném cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Lão nhân một bên nói, một bên hướng về phía trước mở ra bước chân, trong tay hắn ma pháp trượng không có lần xạ đi lấy cây kia tinh mỹ. Thế nhưng nhìn ra được không phải phàm phẩm. Ta đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu như vậy, ta vẫn luôn tại áp trận, nhìn xem con của mình dạng này chiến tử, nhìn xem cháu của mình dạng này chiến tử, cuối cùng nhìn xem rất nhiều người dạng này tiểu gia hỏa chết đi hắn vừa đi, một bên lại nhải, phảng phất là đang nhớ lại cuộc đời của mình. Đi đến một nửa thời điểm hắn ngừng lại, nghiêng đầu đến, nhìn về phía gái mập người, thay ta cùng vị vị ẩn nói lời tạm biệt nàng hơn một năm nay đều ở tại hệ làn hiệu. Ta nghe không được nàng lại nhải, còn cảm thấy rất tưởng niệm. Lão nhân kia nói chuyện mồm miệng đều đã không quá rõ ràng, đem ệ lạn hiệu nói thành ệ lạn hiệu. Bất quá hắn kia thiếu một cái răng miệng là cười, để người cảm thấy trước mắt trận này cáo biệt, mang theo vài phần buồn cười cảm giác. Nếu như ngươi trở về, ta liền đem ta nhà hàng xóm lao bà kia giới thiệu cho ngươi. Nữ nhân nói đến đây, rốt cục nhịn không được rơi lệ, nếu như ngươi không về được, ta ngay ở chỗ này. Báo thủ cho ngươi nha đầu ngốc lão nhân cười ha ha, liền bước lên thân thể. Giờ khác này hắn không còn là cái kia dần dần ra đi lão già hóng hẹm, mà là hóa thân thành một vị tay cầm càn khôn đại ma pháp sư. Mà ủ xì cả trong miệng ngâm sướng chú ngữ, trên đỉnh đầu ông lão tụ tập được chói mắt ma pháp trận, lóe sáng tại mây đen che đậy không trung, như là trong đêm tối ai nhờ trăng đồng dạng lóa mắt. Hắn hướng về vỗ lạn kho nói tường thành bay đi. Một bên bay lượn một bên sử dụng từng bước to lớn ma pháp. Những cái kia hỏa cầu thuật còn có băng chủy thuật nhao nhao rơi vào ác ma bộ đội trong phương trận. Vô số ác ma tại những ma pháp này công kích đến phá thành mảnh nhỏ. Thấp bé tường ngăn cao ngang ngực trên trận địa, bị ác ma máy ném đá ném ra tới đổ vật lăn xuống tại nhân loại dưới chân. Kia là một bộ tàn tạ không hoàn toàn, cự mã kỵ sĩ thi thể. Bị xe bắn đá ném qua tới đầu người còn có cánh tay đụng vào nặng nề nhân loại binh sĩ trên tấm chán, cũng giống như gõ vào trong lòng của mỗi người. Ác ma cung tiễn thủ nhóm không biết mệt mỏi lại bắt đầu một vòng mới ném bắn, gờ dị kỳ đa mở binh sĩ đem tấm chắn ghép lại cùng một chỗ, ngăn tại đỉnh đầu của mình, nghe cung tiễn va chạm ở trên khiên, phát ra dễ nghe, như là hạt mưa gõ mái hiên đồng dạng tiếng vang. Nương theo lấy những này tiếng vang, ác ma kia to lớn tiếng kèn lại một lần quanh quẩn, cao hơn 2 mét ác ma chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn QNZ trang bị to lớn tấm chán, trong tay còn mang theo như là sắt giản đồng dạng nặng nghề trường kiếm. Giống những này vừa nhìn liền biết là chủ lực ác ma bộ đội phương trận, mỗi tiến lên trước một bước ác ma binh sĩ đều sẽ phát ra trầm thấp tiếng giống. Theo tiếng gào của bọn họ, những này ác ma khoảng cách nhân loại cửa ải phòng tuyến, QNZ càng ngày càng gần. Mà ngay tại những này ác ma gầm rú lấy tiến lên thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, một khung sắt bên một khung, cánh trên thoa gở dị kỉnh huy hiệu B-25 máy bay ném bom, xông ra tầng mây. 20 mấy khung B-25 máy bay ném bom khí thế hung hăng giết vào đến chiến trường thượng không, sau đó tại ác ma dày đặc đối không hỏa cầu bên trong mở ra mình đạn khoang thuyền. Bom treo trên kệ treo hàng không bom tại khí lưu bên trong khẽ chấn động, sau đó tại ném bom tay để hạ ném bom chốt mở về sau, liền thoát ly treo khung, hướng mặt đất rơi xuống. Vài giây sau, những cái kia gầm rú lây tiến lên ác ma bộ binh, liền bị to lớn bạo tạc cùng bước lên hỏa diễm nuốt sống. Kia to lớn bạo tạc còn không kết thúc, lao ma pháp sư thân ảnh liền lướt qua tường thành phòng tuyến. Hắn ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng vung dậy, bước lên hỏa diễm phảng phất như là đã có được sinh mạng đồng dạng, phân hóa thành vô số hỏa cầu, đánh tới chung quanh may mắn thoát khỏi tại khó khăn ác ma binh sĩ. Một nháy mắt, liền có mấy ngàn ác ma binh sĩ bị liệt diễm nuốt hết, mà còn lại ác ma bộ đội, QNZ đỉnh chỉ tiến lên, bước lên ma pháp đạn hỏa lực, một lần nữa chỉnh lý mình cổng kềnh đội hình. Tại kiến thức qua hệ lạn hiệu giết chóc tốc độ về sau, đối mặt gờ dị kỉnh công kích, những này ác ma lộ ra ung dung vô cùng. Rơi vỡ ác ma phủ không thành bỏ rủ hải cốt vẫn như cũ còn nằm ở nơi đó, bị đạn hạt nhân nện mặt ác ma thân vương xạ rủ hịt thi cốt chưa lạnh tại kiến thức hệ lạn hiệu kinh khủng về sau, ác ma chịu đựng lực tựa hồ lại càng lên hơn một bậc thang. Xa xa nhìn lên bầu trời bên trong tồi khô lạp hủ nhân loại ma pháp sư, một ác ma tướng quân rút ra mình trường kiếm bên hông, sau lưng cánh thịt cu nở dê chậm rãi triển khai. Coi như hắn muốn xông ra đi cùng nhân loại kia ma pháp sư quyết nhất tử chiến thời điểm, hắn xuất hiện trước mặt một cái khác ác ma tướng quân cánh tay, đừng có gấp chờ một chút chờ ma pháp sư kia ma lực tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi sẽ đi giết hắn làm như vậy, nơi nào xem như chiến đấu, quả thực liền là tại đi săn á bị ngăn cản ở ác ma bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lại là đem mình trường kiếm trong tay lại trả về đến trong vỏ kiếm. Nhìn thấy đồng bạn của mình đã nhịn được xúc động, cầm đầu ác ma kia tướng quân nhẹ nhàng khoát tay, mệnh lệnh sau lưng lính liên lạc nói, để ma long xuất động đem bầu trời dọn dẹp sạch sẽ những cái kia long kỵ sĩ thật sự là quá đáng ghét giống ở phía sau hắn. Một đầu to lớn màu đen ma long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn thiên động địa tiếng giống. Nó kia to lớn cánh thịt đón gió triển khai, lập tức che lại một ác ma bộ binh phương trận. Cùng lúc đó, chỗ xa hơn, đồng dạng ma long cu nở dê đang gào thét, một đầu tiếp lấy một đầu cự long vũ cánh bay đến không trung, chung quanh còn vờn quanh lấy trên trăm con ác ma con rời. Mà tại những này ma long đối diện, vẫn như cũ trên chiến trường không ngừng lao xuống công kích gở dị kỉnh long kỵ sĩ, chỉ còn lại thưa thất mười mấy kỵ mà thôi. Nhìn thấy những cái kia màu đen ma long lên không, thịt hồ hồ gở dị kỉnh nữ ma pháp sư muốn tiến lên, lại đồng dạng bị người ngăn lại. Ngăn cản nàng là cửa ải chi chiến quan chỉ huy, hắn đối nữ ma pháp sư lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta tác chiến mục tiêu là kéo dài thời gian nếu như các ngươi cùng một chỗ để lên đi, ác ma liền sẽ đồng thời để lên, phòng ngự của chúng ta thời gian liền rút ngắn. Vậy liền như thế trơ mắt nhìn nữ ma pháp sư thần tình kích động, chỉ vào nơi xa không trung hấp dẫn vô số ác ma hỏa lực lao ma pháp sư, đem từng bước ma pháp sư sinh mệnh điển vào đi ta có biện pháp nào quan chỉ huy cu nở dê đi theo kích động lên, nghiêm nghị quát, chẳng lẽ các binh sĩ không phải tại dùng tính mạng của mình tại lấp có cần thời điểm, ta cũng sẽ điển vào đi hắn nói xong, liền thu hồi cánh tay của mình, đứng ở nơi đó không lên tiếng nữa. Ma vô lản cửa hải tường thành trên trận địa, mấy cái đầy người đều là máu tươi binh sĩ. Dùng trường thương trong tay, đâm xuyên qua một cái vừa mới leo lên thành đầu ác ma, đem đối phương đẩy tới đầu tường. Ghê tởm ma thi thể không có rớt xuống bao xa, liền ngã ở cái khác ác ma trên thi thể, tiến tới lăn xuống thi thể lũy thế lên sườn dốc. Nguyên bản cao mấy chục mét to lớn tường thành, đã bị phía dưới tường thành ác ma bộ đội thi thể vùi lấp hơn phân nửa. Hiện tại, tiến công ác ma thậm chí không cần quá tốn sức, liền có thể leo lên đến trên tường thành. Mà bởi vì dạng này, thủ thành gờ dị kín ma pháp các chiến sĩ, áp lực càng phát lớn lên. Những này gờ dị kín binh sĩ sau lưng, kia mặt tượng trưng cho gờ dị kín chiến kỳ vẫn như cũ tung bay trên không trung, đại biểu cho tường thành bên này, nhân loại văn minh hy vọng vẫn tồn tại như cũ, tự do vẫn tồn tại như cũ. Đi thôi, đem thắng lợi mang về, đem nơi này tất cả nhân loại, đều tiêu diệt hết sau nửa giờ. Nhìn phía xa nhân loại trên đầu thành kia mặt trướng mắt cơ sĩ, ác ma tổng chỉ huy quan phất phất tay, ra hiệu mấy cái ác ma tướng quân có thể toàn diện đặt lên, đừng cho ma pháp bản nguyên thất vọng. Vâng, 10 cái ác ma tướng quân đi ra liệt, chấn mở mình cánh, bay về phía đang cùng ma long chiến đấu cái kia thân ảnh cô đơn.